Cô vợ thay thế, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vợ thay thế, chương 1102. Đào đến kiếm đỡ phục vụ ở trong phòng mới ra ngoài. Cửa phòng lại lần nữa bị người khác gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Diệp Chi toàn thân run sợ. Liệu có phải người phục vụ đó phát hiện cô chính là người Tạ Ngọc Nam muốn tìm, cho nên mới ra ngoài liền tìm người đến? Cách nghĩ này vừa hiện ra, Hạ Diệp Chi liền cảm thấy khả năng cực lớn. Cô thậm chí có thể tưởng tượng, Tạ Ngọc Nam đã mang một đám người chờ sẵn ở ngoài cửa phòng rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Mạc Ân Nhã vốn dĩ bị Hạ Diệp Chi chọc cho tâm trạng không tốt. Vừa nghe tiếng gõ cửa, càng phiền nói, lại gõ cửa nữa sẽ tố cáo ngươi. Cả ngày đều không có việc gì là vừa ý, Mạc Ân Nhã hét xong. Lại quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, ngữ khí cực kỳ khó nghe. Nhìn trạng thái của chị bây giờ, chắc hẳn cuộc sống rất tệ đi. Vẫn ổn, Hạ Diệp Chi trên dưới đánh giá Mạc Ân Nhã. Biết lắng nghe nói, là không có sống tốt bằng em. Mặc dù Mạc Ân Nhã được sinh ra trong nhánh phụ của Mạc gia, tệ hơn nhiều so với Mạc Đình Kiên, nhưng cô cũng giàu có hơn nhiều so với người bình thường. Ngoài ra, Mạc Ân Nhã là một người dẫn chương trình nổi tiếng. Tiền cô tự kiếm ra cũng đủ tiền để cô tiêu. Có thể nói, cuộc sống của Mạc Ân Nhã đã đạt đến một tầm cao mà nhiều người không thể đạt được trong cả cuộc đời của họ. Hơn nữa, Hạ Diệp Chi cảm thấy bản thân gần đây quả thực sống không tốt. Bị đưa đi làm thí nghiệm, bị lợi dụng, bị uy hiếp, hạn chế tự do, sức khỏe cũng kém như vậy. Việc gì cũng không thuận lợi. Đây là vô cùng bấp bênh. Mạc Ân Nhã không ngờ Hạ Diệp Chi lại nghe lời của cô như vậy. Thừa nhận bản thân sống không tốt. Lời này Hạ Diệp Chi thẳng thắn nói ra, không những khiến Mạc Ân Nhã không có cảm giác hơn hẳn, ngược lại cảm thấy Hạ Diệp Chi như là đang cười nhạo cô vậy. Mạc Ân Nhã thần sắc không tốt nhìn cô. Hạ Diệp Chi không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồi, chị nói chuyện vẫn là như vậy. Hạ Diệp Chi hỏi lại, sao cơ? Trong lời nói giấu đau. Mạc Ân Nhã nói xong lại bổ sung một câu, khiến người khác buồn nôn. Đối với hình dung của Mạc Ân Nhã, Hạ Diệp Chi cũng không bất ngờ. Mạc Ân Nhã từ đầu thái độ đối với cô đã không tốt, về sau tặng đồ cho cô ấy cũng không phải biểu đạt ý tốt, mà muốn nịnh nọt Mạc Đình Kiên thôi. Thái độ của cô đối với Mạc Ân Nhã rất rõ ràng. Cho nên Hạ Diệp Chi nghe lời cô nói xong, không những không tức giận, ngược lại còn nói một câu, tôi cũng như vậy. Mạc Ân Nhã nghe lời của cô, một lúc không có phản ứng lại, trong mắt mang tia nghi hoặc, nhưng lại không có trực tiếp đi hỏi Hạ Diệp Chi là có ý gì. Hạ Diệp Chi cô cùng tốt bụng giải thích cho cô ấy, chị nhìn thấy cảm nhận của em, cùng với em nhìn thấy cảm nhận của chị giống hệt nhau. Em cảm thấy chị kinh tởm, chị cảm thấy em cũng không hề vui vẻ gì. Chị, Mạc Ân Nhã bị tức đến nỗi không nói ra lời. Hạ Diệp Chi chỉ yên lặng cười nhìn cô, bình tĩnh mà thong dong. Mạc Ân Nhã tức đến đứng dậy quay hai vòng trong phòng. Cô nói nhưng mà Hạ Diệp Chi nói chuyện dứt khoát không cùng cô đau đến kiếm đỡ nữa. Sau khi quay xong một vòng, cô lại đi đến đứng trước mặt của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Mạc Ân Nhã, bộ dạng vô cùng hào phóng. Chị có lời thì nói đi. Mạc Ân Nhã trong lòng đầy khí tức. Rõ ràng là cô đang đứng, Hạ Diệp Chi đang ngồi. Nhưng cô lại một chút cũng không cảm nhận thấy khí thế bức người đổ vào Hạ Diệp Chi. Bị Hạ Diệp Chi rộng lượng nhìn như vậy, cô ngược lại cảm thấy không có sức lực. Cô ghét loại cảm giác này. Thẳng thắn tốc chiến tốc thắng với cô, Mạc Ân Nhã trực tiếp hỏi, chị thật sự cùng anh ba tôi ly hôn rồi? Nụ cười bên môi của Hạ Diệp Chi càng sâu mấy phần, cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện chính với cô rồi. Cô từ từ trả lời, đúng vậy. Cách chương.